Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, xem ra ngươi lại muốn ăn ta chân. Lạc Băng mở ra song đồng, hắn đối với mình, cường giả giám định thuật, có nhận thức mới. Luận đơn đả độc đấu, Lạc Băng có khả năng không tổn thương được trước mặt nữ nhân này. Bất quá cường giả giám định thuật quá mức bá đạo, không nhìn thẳng bất kỳ phòng ngự, từ thân thể người đối yếu ớt nội bộ phát động công kích. Cơ bản bên trên bây giờ còn chưa có người có thể miễn dịch hắn năng lực này. Cái này hoàn toàn là cái tà thuật, dễ chịu, muốn không cần một lần nữa. Lạc Băng mắt liếc thấy một bên từ dưới bò dậy Hela. Khiêu Mi cười cười, Hela sắc mặt tái nhợt. Nguyên bản đầu tóc rối bời trở nên càng thêm lộn xộn. Vừa mới trải nghiệm cũng không tốt bị, nàng chỉ sợ đời này đối với sinh em bé đều có bóng ma tâm lý. Chờ xem, nam nhân Hela không dám tiến lên, thả câu ngoan thoại, lui trở về trong bóng dâm. Lạc Băng nhún vai, hắn đã kiểm duyệt 700 cái tọa độ không gian, trong đó đại bộ phận phân thông hướng Noe. Trong đó có một cái kết nối lấy Asgard thần vực. Chiếu tiến độ này, chỉ cần cho hắn chút thời gian, là hắn có thể tìm tới trở lại địa cầu đường. Lạc Băng đứng dậy, đổi một phiến khu vực, một lần nữa nhóm lửa đống lửa, ngồi xếp bằng, nhắm mắt cảm giác bên người tọa độ không gian. Ân, Lạc Băng nhíu mày mở hai mắt ra, tại trong cảm nhận của hắn, có đại lượng không gian nguyên tố đang theo lấy hắn hội tụ. Cong cong cong cong ông, phát ra quỷ dị tiếng kêu màu đen mặt ảnh nhân xuất hiện lần nữa. Bất quá lần này không chỉ có riêng chỉ có mười mấy con. Lít nhà lít nhít đại lộ bên trên lóe ra từng đôi mệnh lệnh con mắt. Ha ha ha, đây chính là địa ngục độc có sinh vật. Ngươi muốn như thế nào giải quyết? Hela bí ẩn trong bóng đêm. Mặt ảnh nhân là nàng dẫn tới, vì chính là nhìn Lạc Băng xấu mặt, có thể tuyệt đối đừng bị bọn chúng tiểu quyền đụng phải nha. Công kích kia có thể xé rách không gian, nếu như ngươi không nghĩ thân thể cùng tứ chi phân ra. Hiện tại quỳ xuống đi cầu ta còn hữu hiệu, Hela bí ẩn trong bóng đêm. Bất quá nàng nói ra lại lấy đặc thù thần lực truyền gieo tại bốn phía. Ngươi còn không có bị giáo huấn đủ. Đừng giấu đi nha. Tới cùng ta chính mặt đánh. Ta thỏa mãn với tay ngươi. Lạc Băng nhìn xem không ngừng vây tới mặt ảnh nhân. Nhíu nhíu mày. Nhảy tới không trung. Trên mặt đất dưới triệu hồi ra một cái cửa thủy tinh. Hela cũng không ngốc. Rõ ràng nam nhân kia hai mắt có vấn đề. Tại không có tìm được biện pháp giải quyết thời điểm. Nàng mới sẽ không lỗ mãng lộ mặt. Ta khuyên người chớ núp tại trên bầu trời, đó cũng không phải là chỗ tốt. Hela khanh khách cười ra tiếng, thanh âm tràn đầy lười biếng cùng mị hoặc. Lạc Băng nhíu mày, rất nhanh hắn cũng cảm thấy có rất lớn không gian nguyên tố đang tại hướng bên này phi nhanh. Giống, nhảy một cái toàn thân đen kịt mặt ảnh long phun ra hỏa diễm, hung hăng hướng phía Lạc Băng công kích mà lên. Mặt ảnh long thân thể dị thường khổng lồ, giống như là một tòa núi nhỏ đồng dạng. Hắn phun ra hỏa diễm không phân địch ta, tại đánh nát Lạc Băng vị trí cửa thủy tinh về sau, trực tiếp điểm đốt phía dưới mặt. Không ít mặt ảnh nhân phát ra ong ong ong kỳ quái tiếng kêu thảm thiết. Thân thể bị ngọn lửa thiêu đốt, mang theo kêu thảm tiêu tán, chậm rãi tiêu tán, biến thành trong đêm tối hư ảo tơ liễu trạng vật thể, trở thành mảnh không gian này một bộ phân. Nguyên lai thứ này là như thế tới. Lạc Băng thoáng hiện đến một chỗ khác mặt, nhìn lên trước mặt tràng cảnh. Cái này mặt ảnh nhân cùng mặt ảnh long là địa ngục đặc hữu sản phẩm. Nếu như dựa theo phân loại, bọn chúng hẳn là thuộc về nguyên tố sinh mệnh một loại. Cũng chính bởi vì chúng nó, lúc này mới hợp thành khổng lồ địa ngục kẹp tầng không gian. Giống, mặt ảnh long phát ra gào thét, ngọn lửa nóng bỏng tiếp tục không ngừng hướng phía Lạc Băng công kích mà đến. Không dứt, Lạc Băng lần nữa né tránh rời đi. Đám người kia xuẩn manh manh, không có một chút trí thông minh, hoàn toàn là dựa vào bản năng hành động, nhưng là số lượng nhiều lắm. Lạc Băng cảm giác được rõ ràng nơi xa lại có 3 năm đầu Mạt Ảnh Long đang theo lấy nơi này bay tới. Mạt Ảnh Long ngoại hình càng giống là địa cầu bên trên trước kia Rực Long. Có chừng 100 mét cao lớn, che khuất bầu trời, nó chỗ phun ra viêm trụ đường kính 10 mét. Hỏa diễm nhiệt độ cùng với cao, Lạc Băng khoảng cách xa xôi đều có thể cảm nhận được làn da bị nướng nóng bỏng. Nếu như bị kia viêm trụ đánh trúng, kia có lẽ rất khó chịu. Ngươi một mực tránh là vô dụng. Cái đồ chơi này hội càng ngày càng nhiều. Nói thật, ta cũng không rõ cái này trong địa ngục có bao nhiêu đầu Mạt Ảnh Long cầu ta. Chỉ cần ngươi mở miệng cầu ta, ta liền sẽ cứu ngươi a. Ha ha ha. Hela tràn ngập mị hoặc thanh âm không ngừng tại bên trong vùng trời này tiếng vọng. Xem ra ngươi lại muốn ăn ta chân, Lạc Băng cười lạnh. Hắn không tại ẩn núp, như thế trốn ở đó căn bản không phải cái biện pháp. Hắn hoàn toàn không có thời gian đi tìm thông hướng địa cầu tọa độ không gian. Oanh, cao 30 mét kim sắc cự nhân bao phủ lại toàn thân của hắn. Lạc Băng phiêu phù ở Suzenu trong lồng ngực, hư không nắm bắt. Kim sắc cự kiếm xuất hiện ở kim sắc Suzenu trong tay phải. Bất diệt hắc viêm bao trùm kim sắc cự kiếm, phát ra quỷ dị quang mang. A, Hela như hứng thú nhìn xem một màn này, đáy lòng hứng thú càng đậm. Bá, Lạc Băng chính mặt nghênh bên trên, thẳng mặt 100 mét quái vật khổng lồ, giơ tay chém xuống, một viên Mạt Ảnh Long đầu lâu trực tiếp bị hắn một đao chặt dưới. Phanh, Mạt Ảnh Long thi thể ngã xuống bên trên, cũng không có sụp đổ tiêu tán trong hư không. Khiến người ngoài ý chính là, gia hồn này tựa hồ là nửa thực thể, nội bộ có huyết nhục cùng xương sườn, vừa mới trên mặt trắng như tuyết bạch cốt khả năng liền là cái khác Mạt Ảnh Long lưu lại. Cái này nam nhân so hắn trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Xem ra hắn không chỉ là hai mắt phát xạ tia sáng kia quỷ gì. Bất quá, Hela càng hài lòng hơn. Nhiều hứng thú thưởng thức nam nhân kia như là chiến thần đồng dạng tư thế oai hùng. Rút đao chạm, giải quyết dứt khoát, từng đầu Mạt Ảnh Long thi thể từ trên bầu trời rơi xuống. Có Amaterasu bao trùm gia trì kim sắc cự kiếm uy lực càng lớn. Đánh đâu thắng đó, rất nhanh. Mạt Ảnh Long không ở cạnh gần, bọn chúng tựa hồ cũng sẽ e ngại. Trên mặt Mạt Ảnh nhân quân đoàn ong ong ong thối lui. Nhìn qua tựa hồ là sợ Lạc Băng, bản năng gấp rút khiến cho chúng nó làm ra theo bản năng cử động. Lạc Băng ngừng lại, ánh mắt lăng liệt quét mắt một vòng nhíu mày. Hắn cũng không có phát hiện Hela thân ảnh, nữ nhân này bí ẩn thủ đoạn hết sức lợi hại. Dù sao nàng đã hoàn toàn quen thuộc hoàn cảnh chung quanh. Lạc Băng rơi xuống đất bên trên, kim sắc Suzenu tiêu tán. Hắn nhìn một chút Mạt Ảnh, sao tiền triệu, long khổng lồ thi thể. Từ Kamui trong không gian cầm lấy một thanh tinh mỹ trường kiếm. Cắt đi huyết nhục của nó, tựa hồ có thể ăn. Xem ra không cần đối đồ ăn lo lắng, Lạc Băng nhẹ gật đầu. Cắt xuống một miếng đùi bên trên thịt nạc, để vào đống lửa đồ nướng. Xem ra hắn tựa hồ muốn ở chỗ này mang bên trên 1-2 ngày chứ. Bất quá Lạc Băng trong lòng cũng không có gấp. Thực sự không được, nó còn có thể mở ra may mắn quang hoàn đi tìm tọa độ không gian vị trí. Bất quá tại cái này không biết trong địa ngục, Lạc Băng không thế nào dám sử dụng đồ chơi kia. Vạn nhất chơi sụp đổ coi như nguy rồi. Cái này có thể quan hệ đến hắn đường về nhà. Thịt nướng tản ra mê người mùi thơm. Lạc Băng đối với chủ nghệ cực kỳ có thiên phú. Rất nhanh mùi thơm liền tràn ngập tại bốn phía. Dầm, Hela nuốt một ngụm nước bọt. Nàng là thần tộc, có thể thời gian thật dài đều không cần ăn cơm. nhưng cũng không phải là căn bản vốn không dùng ăn cơm. Tại địa ngục hơn 2.000 năm, nàng cũng làm thịt qua không ít mạt ảnh long. Bất quá nàng nấu nướng phương pháp có thể căn bản vốn không dám lấy lòng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.